Người tình của Lý Tổng, chương 229, 229, 3 năm qua đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Vãn còn đang tưởng tượng xem là ai đến, cửa đã bị người từ bên trong đẩy ra. Giang Ly ôm một đứa bé khoảng 3 tuổi, xuất hiện trong tầm mắt Thư Vãn. Thư Vãn nhìn Giang Ly, lại nhìn vào đôi mắt to của đứa bé trong lòng cô ta đang nhìn mình. Cô sững sờ, cho rằng Giang Ly đang ở nhờ nhà Sam Sam và Giang Vũ. Cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Tôi là bạn của chị dâu cô ấy có ở nhà không?" Giang Ly lúc đầu vẫn chưa nhận ra người phụ nữ trước mắt là ai, mãi cho đến khi Thư Vãn mở miệng, lúc này cô ta mới nhớ tới cô là ai. Cô ta sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ôm đứa bé liên tục lui về phía sau. "Ma," Thư Vãn ngơ ngác tiến lên một bước, vừa định nói cho cô ta biết mình là người không phải ma. Giang Ly lại bị hành động của cô dọa sợ tới mức xoay người bỏ chạy. "Chồng ơi, bạn của ả đàn bà kia biến thành ma đến tìm chúng ta." Thư Vãn nghe thấy vậy chợt dừng bước, cô ta đang gọi ai là chồng? Ả đàn bà kia đang ám chỉ ai? Khi cô nhíu mày suy nghĩ, Giang Vũ từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Thư Vãn mặc váy đỏ đang đứng ở cửa, đột nhiên sợ tới mức cả người nhũn ra. "Cô, anh ta dường như đã làm chuyện gì đó, cho nên còn sợ hãi hơn cả Giang Ly. Thậm chí không thể nói được gì." Thư Vãn không rảnh rỗi tốn thời gian với anh ta, trực tiếp đi tới trước mặt anh ta, lạnh lùng hỏi: "Sam Sam ở đâu?" Gần trong gang tấc, Giang Vũ ngửi thấy mùi thơm trên người Thư Vãn, lúc này anh ta mới dám xác định người trước mắt là người chứ không phải ma. Nhưng, không phải Thư Vãn đã qua đời 3 năm trước sao? Làm thế nào còn có thể xuất hiện ở đây? Giang Vũ quả thực không dám tin, trừng mắt nhìn chằm chằm Thư Vãn. Ngay cả cô hỏi cái gì cũng không nghe thấy. Thư Vãn không kiên nhẫn, lại lạnh lùng hỏi: "Sam Sam ở đâu?" Lần này Giang Vũ mới phục hồi tinh thần lại, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi. "Chắc là đang ở câu lạc bộ đêm. Sam Sam làm việc trong câu lạc bộ đêm, thường làm ca đêm, ban ngày rất ít đến xe đến đó, tại sao giờ này lại ở đó?" Thư Vãn cũng bất chấp nhiều như vậy, hiện tại việc cấp bách nhất chính là tìm được Sam Sam. Mới có thể biết được rốt cuộc 3 năm này đã xảy ra chuyện gì. Cô vội vàng xuống lầu đi ra khỏi tiểu khu, nhanh chóng lái xe đến câu lạc bộ đêm. Nơi Sam Sam làm việc được gọi là Thiên Thượng Nhân Gian, là một địa điểm giải trí cao cấp trong thành phố A. Cô giao xe cho nhân viên đỗ xe, lập tức đi thẳng vào tìm Sam Sam. Cô phát hiện bên trong đã được trang hoàng lại. Trang trí bên trong giống như cảnh đêm, bầu không khí cao cấp, cảnh vật xung quanh tao nhã, cao cấp hơn trước mấy cấp. Cô chỉ quan sát một chút rồi thu hồi tầm mắt, cất bước đi về phía quầy lễ tân. "Xin chào, có thể phiền cô gọi Sam Sam ra ngoài được không?" Nhân viên lễ tân đứng dậy nở một nụ cười tiêu chuẩn, hỏi Thư Vãn. "Xin hỏi cô là?" Thư Vãn tự nói mình là bạn của Sam Sam, nhân viên lễ tân nghe vậy mỉm cười xin lỗi. "Xin lỗi tiểu thư, bà chủ của chúng tôi tạm thời không có ở đây." "Bà chủ? Sam Sam là bà chủ ở đây?" Thư Vãn không hiểu gì cả, nghĩ đến lúc cô còn sống có nhờ Tống Tư Việt chăm sóc Sam Sam thật tốt, chẳng lẽ Tư Việt bán lại câu lạc bộ này cho Sam Sam? Trong lòng Thư Vãn có quá nhiều nghi vấn, không khỏi cảm thấy lo lắng hỏi. "Vậy cô có biết khi nào cô ấy trở về không?" Nhân viên lễ tân cười lắc đầu. "Không rõ lắm." Thư Vãn đành phải tìm lễ tân xin thông tin liên lạc của Sam Sam, nhưng lễ tân rất bí mật từ chối cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn làm khó người ta, nhưng vẫn không từ bỏ, nhờ nhân viên lễ tân gọi điện thoại cho Sam Sam. Lễ tân vẫn có lòng gọi điện thoại cho Sam Sam, nhưng đối phương không nghe máy. Thư Vãn thở dài chọn một chỗ ngồi xuống, định ở đây chờ Sam Sam. Cách chương